sau đó dùng tay nhẹ nhẹ sờ sờ trán của tôi. Cho dù tay đã trà sát, tôi vẫn bị anh đông lạnh một chút, cảm giác cực nóng biến mất không ít, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi từ trong chăn vươn tay nắm lấy Mạnh Khung. Mạnh Khung sợ hết hồn, sau đó hơi mở tay lôi tôi ra khỏi chăn để tôi dựa vào tủ đầu giường. Đầu của tôi choáng váng khó chịu không muốn nói chuyện, Mạnh Khung đưa chén muỗng trong tay tới để tôi ăn cơm. Đầu tôi choáng muốn ói, vốn không muốn ăn, Mạnh Khung lại nói, ăn một chút đi, một lát uống thuốc không thì dạ dày cháu không chịu nổi. Mạnh Khung vô ý thức nâng lưng của tôi, xương bả vai của tôi bị anh vuốt có chút nhột. Anh dùng một tư thế ôm hết tôi mà ngồi đối diện tôi cảm thấy tư thế như vậy có chút kỳ lạ, lại nói không ra có chỗ nào không đúng. Uống thuốc xong tôi liền nằm xuống, thật ra thì bây giờ mới hơn 7 giờ, tôi không ngủ được nhưng lại lười nhúc nhích, liền trợn tròn mắt ở trên giường ngẩn người. Mạnh Khung cầm chăn tắt đèn bò đến trên giường của tôi, cởi quần áo ra nằm ở bên cạnh tôi. Tôi biết rõ bây giờ nên để anh đi ra ngoài, nhưng không biết vì sao tôi không có mở miệng nói chuyện. Gian phòng an tĩnh một lát, Mạnh Khung háng giọng một cái, nói, chú sợ buổi tối cháu ngủ lại sốt cao. Anh giải thích như vậy lại khiến người ta cảm thấy kỳ quái hơn. Tôi thở dài lật người, không nói gì. Nửa ngày Mạnh Khung không có động tĩnh, qua mấy phút, anh mới nhẹ nhàng chuyển tới hướng tôi sau đó ôm lưng của tôi. Bệnh cũng không nghiêm trọng, nhưng thời gian kéo dài, vừa bệnh liền kéo gần nửa tháng, mùa xuân qua tôi vẫn ho khan. Tôi và Mạnh Khung hai người đều không có thân thích, tối đêm 30 ở nhà ăn xong sủi cảo, không có ra cửa tiết kiệm không ít tiền. Mùa xuân qua tôi phải đi đông lệnh doanh rồi, tiền xe tiền thuê nhà đều do trường chi trả, chỉ khi đi bên ngoài chơi tự lo. Trong nhà Mạnh Khung mặc dù mùa đông có lò sưởi, nhưng lúc tắm vẫn lạnh, nhất là nước nóng lầu trên, cung cấp có thời gian, lúc khác đều là nước lạnh, cho nên tắm giống như là đánh giặc, mấy phút liền đi ra. Mạnh Khung nghĩ tôi sắp đi, không biết bên kia điều kiện như thế nào, vì vậy liền chuẩn bị 2-3 đồng mang theo tôi đi nhà tắm tắm. Mùa xuân đi qua vẫn là ngày nghỉ, mọi người đi về quên, trong phòng tắm chỉ có 1-2 người, nhìn kỹ vẫn là công nhân tắm kỳ. Bởi vì ít người, tôi cùng Mạnh Khung chỉ tốn một phần tiền liền đi vào trong phòng bao, ông chủ rất tốt bụng nhắc nhở nói, hôm nay hồ nước vừa đổi, rất sạch sẽ. Mạnh Khung giống như lúng túng, lần đầu tiên anh tới nhà tắm, vốn cho rằng sẽ có một đống người cùng nhau tắm rồi, không ngờ ông chủ nhiệt tâm như vậy. Trực tiếp đưa hai chúng tôi đến phòng đơn. Vì vậy hai chúng tôi đơn độc tắm. Lúc cởi quần áo, Mạnh Khung lề mề đưa lưng về phía tôi. Cởi áo khoác xong bắt đầu ngẩn người. Tôi do dự một chút, nhanh chóng tuột hết quần áo trên người, dẫn đầu đi vào phòng tắm. Phòng đơn rất nhỏ, có hai vòi phun, trung gian có một ao nước hình tròn, nếu như ngồi xuống độ sâu chỉ đến ngực. Tôi tắm dưới vòi phun, đơn giản rửa sạch qua, nhìn nước quả thật rất sạch sẽ. Liền ngồi vào trong ao. Nước rất nóng, nếu như không thích ứng một chút sẽ không ngồi được. Tôi mới vừa ngồi xuống, Mạnh Khung liền tiến vào. Bên hông anh quấn một cái khăn lông. Gặp tôi nhìn anh, Mạnh Khung lúng túng nói, ách, một lát có thể dùng khăn lông chà lưng. Tôi không nói gì, Mạnh Khung cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vừa định đi vào tôi nói với anh, đi tắm qua một cái. Nước hơi nóng, Mạnh Khung do dự một chút, nhỏ giọng nói, cứ như vậy đi. Sau đó cởi khăn lông ra, chậm rãi đi vào trong bồn tắm. Tôi cảm thấy có lẽ anh sợ tắm rồi thì bị tôi thấy thân thể trần truồng của anh. Anh quá nhát gan rồi. Nước rất nóng, Mạnh Khung lại sợ nóng. Bắp chân đưa vào mấy lần cũng không nhịn được rút về. Tiếng nước qua lại khiến tôi nâng mí mắt. Tất cả thân thể của người kia tôi đều nhìn thấy. Mạnh Khung cúi đầu, tôi nhìn không thấy mặt của anh. Lại phát hiện cổ của anh biến thành màu hồng giống bắp chân anh. Tôi rũ mắt xuống, xoay người, không nhìn Mạnh Khung nữa. Tôi ngồi ở trong hồ ngẩn người, suy nghĩ trong chốc lát về chuyện đông lệnh doanh. Lại nghĩ mùa xuân đã qua rồi, không biết Trương Mông lúc nào thì mở cửa lại. Trương Mông không để lại phương thức liên lạc cho tôi. Tôi cảm thấy sau khi kết thúc chuyện đông lệnh doanh phải đi xem cửa hàng có mở hay không một chút. Chờ lấy được bằng trung học phổ thông, tôi cũng sẽ không cần làm lao động trẻ em ở đó nữa. Bây giờ cha không nghiêm như vậy, sẽ không nhìn hộ khẩu nhà người ta. Tôi cúi đầu, thấy nước trước mắt bị người lay động, cũng biết Mạnh Khung đã ngồi xuống rồi. Mạnh Khung bị nóng vẫn hấp khí, ngực nổi màu hồng nhàn nhạt. Anh có chút ngượng ngùng, một lát sau xoay người, dùng sau lưng hướng về phía tôi. Anh mất tự nhiên khom lưng, xương sau lưng lồi ra hết sức rõ ràng. Một mùa đông qua, anh gầy không ít, thời gian dài lau xe khiến bắp thịt sau lưng anh rõ ràng hơn nữa lưu loát. Chúng tôi ai cũng không nói gì, mặt nước rất yên tĩnh, Mạnh Khung không dám nhúc nhích. Qua một lúc lâu, Mạnh Khung mới xoay người, nói với tôi, đại ca, âm thanh của anh bình tĩnh ngoài ý muốn, chú giúp cháu trả lưng. Tôi nhìn anh một lúc lâu, trầm mặc, một tiếng. Khăn lông dính qua nước nóng mềm mại khác thường, lau trên lưng có chút cảm giác quái dị. Tay Mạnh Khung rất nhẹ, sức lực như vậy dường như là lau không sạch. Tôi cũng không lên tiếng, sau đó liền nghe Mạnh Khung luyên thuyên nói. Chú nghe chủ nhiệm lớp cháu nói, cháu là đại biểu nhỏ tuổi nhất, phải làm thân với học trưởng. Chú biết cháu thích cùng người lạ nói chuyện, nhưng chào hỏi vẫn phải có. Gặp chuyện tự mình giải quyết không được thì xin bọn họ giúp một tay. Ngộ nhớ thi không đạt, cũng đừng quá áp lực, bây giờ cháu còn nhỏ. Kiếp trước có lẽ tôi không thích nghe Mạnh Khung luyên thuyên như vậy, bởi vì trước kia mỗi khi anh nói chuyện tôi sẽ né tránh. Nhưng bây giờ tôi lại cúi đầu, cẩn thận nghe anh nói. Lời của anh nói tôi đều hiểu, có mấy lời quả thật không dùng được, mà tôi chỉ muốn nghe anh nói chuyện. Lời của anh giống như nơi nước trong phòng tắm này, bao vây cả người tôi lại, nóng đau lòng. Buổi tối Mạnh Khung bị người của nhà xe gọi đi ăn cơm, vốn Mạnh Khung muốn ở cùng tôi, nhưng tôi lại cảm thấy tốt hơn, đông lệnh doanh vô cùng cấp bách, cần phải có không gian an tĩnh học tập. Mạnh Khung làm xong cơm tối cho tôi, liền lặng lẽ đi ra ngoài. Tôi lấy bài tập mấy ngày trước làm xong ra nhìn, để có cách giải giống nhau xếp loại ra một bên. Đề thi đông lệnh doanh rất dày, đem một sấp bài thi chỉnh lý xong đã hơn 9 giờ tối rồi. Mạnh Khung vẫn chưa về. Tôi đứng lên hoạt động thân thể cứng ngắc, đi tới trước cửa sổ, có chút kỳ quái sao Mạnh Khung ăn một bữa cơm lại lâu như vậy. Nhìn ra ngoài tôi mới phát hiện, thế nhưng có tuyết rơi. Một năm này mùa đông vô cùng lạnh, hơn nữa kéo dài liên tục, hơn mấy tháng cũng không có tuyết. Tính toán toán đây cũng là trận tuyết rơi đầu tiên một năm này. Tôi mở cửa sổ ra một khe hở, gió lạnh lẫm liệt theo khe nhỏ chui vào. Tuyết trong không khí mát mẻ khác thường, tôi hít sâu một hơi. Cảm giác uất ức tích góp từng tí một ở trong thân thể bị thổi ra ngoài, phổi cũng thư thái không ít. Trên bệ cửa sổ có một chút tuyết, tôi vươn tay sờ sờ liền rút tay về. Mới vừa đóng cửa sổ liền nghe thấy có người dùng lực lấy tay đập cửa, kêu, có người hay không? Trần Khải Minh, cháu đã ngủ chưa? Tôi xoay người, vừa đi vừa hỏi, ai vậy? Chú Triệu đây. Người nọ trả lời, ba cháu uống nhiều quá, ra ngoài tiếp một chút. Nghe thế, tôi vội vàng chạy chậm mấy bước, mở cửa ra. Vừa mở cửa, khí lạnh ngoài cửa liền tràn vào, đèn trong hành lang lập tức sáng lên. Tôi thấy Mạnh Khung chống đầu ở trên tường, khó nhịn lấy tay nhẹ nhàng đấm mặt tường. Làm sao vậy? Tôi hỏi. Chú Triệu vốn muốn dìu Mạnh Khung vào, nhưng Mạnh Khung không cho hắn đụng mình, chỉ chống đầu ở trên tường, cong lưng, nhìn giống như muốn nói. Chú Triệu có chút xấu hổ nói, uống nhiều quá. Không biết làm sao đột nhiên khuyên cũng khuyên không được, cũng không có ai ép cậu ấy, chính cậu ấy uống say. Tôi im lặng, tiến lên một bước nhìn Mạnh Khung, nói, nhận ra cháu sao? Mặt Mạnh Khung sau khi say rượu rất ngốc, anh nhìn tôi đột nhiên khom người ôm tôi vào trong ngực. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 25, say rượu cả người Mạnh Khung đè ở trên người tôi. Anh mặc dù gầy nhưng lại cao. Cho nên cũng không nhẹ, tôi bị anh ép tới giường như ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống, lui về phía sau một bước, lấy tay nắm được bả vai Mạnh Khung lúc này mới đứng thẳng được. Trên người Mạnh Khung có mùi rượu rất nồng, anh khẽ mở to miệng, hướng về phía tai của tôi thở, tôi cảm giác bên tai có chút ngứa, hình như rượu trong miệng Mạnh Khung dính ở trên thân thể của tôi, lỗ tai của tôi sắp tê dại, cảm giác kia không tốt chút nào, chú Triệu sợ hết hồn. Còn tưởng rằng Mạnh Khung muốn đánh tôi, vội vàng bước lên trước một bước kéo Mạnh Khung. Mạnh Khung ngây ngốc quay đầu nhìn chú Triệu, sau đó hét lớn một tiếng, cút đi. Trong hành lang đều là hồi âm của Mạnh Khung, chú Triệu rất lúng túng bởi vì thường ngày Mạnh Khung là người cực kỳ ôn hòa chưa từng giống qua chú Triệu. Chú Triệu xoa xoa đôi bàn tay, nói, uống nhiều quá, thật là uống nhiều quá rồi. Chú Triệu nói, Trần Khải Minh, một mình cháu có chăm sóc được cha cháu sao?

tôi cho là anh lại đang liếm tôi. Dường như muốn nổi trận lôi đình lại cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy không phải. Tôi kinh ngạc sờ sờ phía sau phát hiện mặt của Mạnh Khung ướt hết. Tôi trầm mặc đi tới phòng ngủ, thả Mạnh Khung lên giường. Tôi không có mở đèn nhưng lại có thể nhìn thấy người nằm trên giường. Anh dùng tay bưng kín mặt, nghiêng người giống như sợ bị thương tổn, cuộn thành một đoàn. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 26, an ủi tôi đi tới bên cạnh Mạnh Khung kéo tay anh xuống. Không có ánh đèn tôi cũng có thể tinh tường thấy vệt nước ướt át trên mặt Mạnh Khung. Tôi tiến tới cọ sát mặt của anh, cọ những vệt lạnh lẽo kia xuống. Chuyện được đăng tại phu anh các không một đơ oadpze.com. Đại ca, giọng của anh khàn khàn, cố ý giảm thấp xuống nói. Chú xong rồi, anh có lẽ là khôi phục thần trí, bây giờ mới bắt đầu sợ. Chuyện được đăng tại phu anh các không một đơ oadpze.com. Tôi nằm ở bên cạnh anh, đắp chăn cho anh, nói, đừng có đoán mò. Mạnh Khung ở bên cạnh tôi run lên một cái, dùng âm thanh mơ hồ nói, chú hình như, vẫn, chú thích. Đừng nói Mạnh Khung. Tôi dùng sức ôm anh, nói, chú uống say, chú chỉ uống say thôi. Không nói ra, hai chúng tôi còn có thể là người bình thường. Bây giờ mà nói ra, tôi sợ chính tôi cũng không có cách nào từ chối. Hô hấp của Mạnh Khung phun lên cổ của tôi trong, nóng hổi mang theo nhiệt độ riêng của người say rượu. Mặt anh kề ngực của tôi, nửa ngày sau tôi cho là anh đã ngủ rồi thì Mạnh Khung đột nhiên nói, đại ca, chú là biến thái. Cháu có thấy ghê tởm không? Tôi lắc đầu một cái. Cháu có ghét bỏ chú không? Giọng nghẹn ngào. Tôi không nói gì mà dùng sức ôm lấy anh. Mạnh Khung ở trong lòng tôi run lên. Anh bắt đầu nhỏ giọng cười. Cười cười nước mắt liền chảy xuống. Tôi dùng cằm chống đỡ trên đỉnh đầu anh. Chuyện được đăng tại phu anh các không một đơ oadpze.com. Tôi muốn nói. Muốn nói cho anh biết anh không phải biến thái. Anh là người tôi thân cận nhất, yêu thích nhất. Anh không có ghê tởm, anh có là biến thái thì tôi sẽ biến thái với anh. Tôi giúp anh đừng sợ. Mà cuối cùng tôi vẫn không nói ra miệng. Những lời đó nghẹn ở trong cổ họng tôi, nghẹn đến tôi khó chịu. Bởi vì ngủ trễ, ngày hôm sau 9 giờ tôi mới mở mắt. Vừa mở mắt đã cảm thấy ánh mặt trời chói mắt. Tôi còn đang suy nghĩ tối hôm qua tôi nên kéo rèm cửa sổ. Vừa đứng lên liền phát hiện Mạnh Khung không ở bên. Tôi cởi trần. Quần áo hẳn là bị người cởi ra nhưng một chút ấn tượng tôi cũng không có. Đại ca, cháu đã tỉnh rồi. Tôi nghe Mạnh Khung nói với tôi như vậy. Anh đi tới, đưa cho tôi một cái áo để tôi mặc vào. Anh có chút áy náy nói, tối hôm qua, thật sự là phiền cháu. Tôi ngẩng đầu lên, theo dõi ánh mắt của anh. Tôi phát hiện trong mắt của anh trừ áy náy còn có một tia sợ hãi hốt hoảng. Chuyện được đăng tại phu anh các không một đơ oadpze.com. Tôi rũ mắt xuống không nói chuyện nữa. Đi tới phòng tắm, tôi thấy được chậu nước nóng đã được chuẩn bị bên cạnh bệ rửa mặt, còn có bàn chải đánh răng đã được nặn kem sẵn. Chúng tôi cứ như vậy, hời hợt, quên đi đêm hôm đó. Trừ quên lãng chúng tôi ai cũng không biết, ai cũng không có biện pháp tốt hơn. Đông lệnh doanh sắp đến, một giáo viên phụ trách trông coi tôi nói mới Mạnh Khung mang tôi đến trường trước một ngày. Bởi vì tôi là người nhỏ nhất trong đội cho nên anh ta muốn Mạnh Khung biết các tin tức của tôi. Mạnh Khung mang theo tôi trở lại trường. Bởi vì nghỉ đông cho nên trong trường không có mấy người. Lá vàng khô đầy đất bị gió vừa thổi cuốn thành một đoàn. Mạnh Khung lôi kéo tôi đi tới phòng làm việc. Gặp được giáo viên Hà phụ trách tôi. Giáo viên Hà thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi. Chắc là cỡ 20 mấy. Mạnh Khung rất lo lắng nói. Một mình nó đi ra ngoài. Tôi rất lo lắng. Muốn đi với nó. Chuyện được đăng tại phu anh các không một đơ oadpze.com. Giáo viên Hà liền cười. Anh đi theo làm gì chứ? Chẳng lẽ đi thi cùng bọn họ sao? Nghe lời này tôi rất tức giận. Tôi cảm thấy anh ta đang vũ nhục Mạnh Khung. Nhưng Mạnh Khung lại không cảm thấy vật. Anh khẽ cười rồi nói. Cũng đúng. Mạnh Khung dọn dẹp hành lý cho tôi. Mang theo rất nhiều áo bông giày cộm nặng nề. Một cái túi lớn cũng không đựng đủ. Lúc tôi đang muốn nói với Mạnh Khung, một tuần tôi không đổi áo bông cũng được. Mạnh Khung đã đè bằng đống quần áo kia xuống rồi đặt vào. Anh luôn có biện pháp làm được việc anh muốn làm. Tôi dương mắt nhìn anh một chút, không lên tiếng. Sáng sớm ngày hôm sau tuyết bắt đầu rơi, tuyết xen lẫn một chút mưa có thể làm ướt áo ấm. Thời tiết như vậy phần lớn mọi người đều lười phải ra ngoài đường, Mạnh Khung mang tôi từ trong nhà đi ra, đường trơn không có biện pháp đạp xe, chỉ có thể đặt hành lý ở trên xe, anh đẩy xe đi về phía trước. Mạnh Khung đi hai bước quay đầu lại nhìn tôi một cái, tôi sợ anh té, chỉ có thể đi tới bên cạnh anh, cùng anh đi sóng vai. Anh há mồm mấy lần muốn nói với tôi rồi lại nuốt xuống. Chúng tôi an tĩnh đi tới trường học, chỉ cảm thấy lộ trình thật sự là quá gần, lập tức đã đến. Đứng ở cổng trường học tôi khẽ nâng đầu đã có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi chờ anh nói chuyện. Mạnh Khung không nhịn được giơ tay lên sờ sờ bả vai của tôi, rũ mắt xuống tránh ánh mắt của tôi, dừng một chút, nói, chú sẽ nhớ cháu. Tôi ừ một tiếng, nói, cháu cũng thế. Chú lại đưa tiễn cháu. Mạnh Khung nói như vậy rồi cõng hành lý lên vai. Đi vào trường học tôi thấy được một chiếc xe buýt rách dưới, là xe chuyên dụng của trường, đã có thật nhiều năm lịch sử. Ngoài trạm xe buýt có rất nhiều học sinh, cũng có mấy giáo viên ăn mặc thường phục. Mạnh Khung giúp tôi để hành lý lên xe, sau đó đi xuống nói chuyện với giáo viên để bọn họ chăm sóc tôi nhiều một chút. Tôi đang đứng ở bên cạnh, cảm giác đột nhiên có người kéo cánh tay của tôi. Tôi quay đầu nhìn lại liền thấy một nữ sinh nhìn rất quen, ở đối diện tôi cười. Hi, lúc này không có quên tớ chứ? Nữ sinh cười với tôi, mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Tôi thật sự quên cô ta là ai, chỉ có thể cúi đầu một câu cũng không nói. Cậu phải cố lên nha, Trần Khải Minh. Nữ sinh nói xong lời này, đỏ mặt hồng hồng sau đó cúi đầu cho tay vào túi quần của mình móc ra thứ gì đó bỏ vào trong túi xách của tôi. Động tác của cô thật sự là quá nhanh, tôi kéo ba lô xuống muốn lấy đồ vật ra trả lại cho nữ sinh kia. Cô hạ thấp giọng, nói, ba cậu sắp trở lại rồi, tớ rất sợ ông ấy, đi trước, cậu giữ lại ăn đi. Tôi nghĩ thầm cô ta cho tôi thứ gì đó để ăn nên cũng không từ chối, đeo ba lô lên lưng đi tới trước xe buýt, kéo vạt áo Mạnh Khung nói với anh, Mạnh Khung, cháu phải đi. Giống như là chứng minh lời của tôi nói xe buýt ở sau người tôi nhấn loa một cái, Mạnh Khung không có biện pháp đưa tôi nữa, anh cười khổ một tiếng, khom người dùng sức ôm lấy tôi, lúc ôm tôi môi của anh như có như không dán lỗ tai cùng cổ của tôi, sau đó lập tức tách ra nhìn tôi đi lên xe, nhìn xe xuất phát, anh cứ đứng như vậy, không nhúc nhích, tôi vội vàng chạy tới chỗ ghế sau cùng của xe, sau đó quỳ gối trên băng ghế nhìn bóng dáng của Mạnh Khung. Bởi vì Mạnh Khung cũng một mực nhìn tôi, cho đến lúc xe quẹo vào khúc cua Mạnh Khung mới chạy về phía trước hai bước, một lát sau, lại ngừng lại. Chuyện được đăng tại fuanhcac01doadprze.com/cua, tôi không nhìn thấy Mạnh Khung rồi. Tôi cảm thấy trong lòng, lột bột, một tiếng, cảm giác này không biết là chuyện gì xảy ra. Tôi nhắm mắt lại nằm ở trên ghế, nửa ngày mới hiểu được cảm giác kia thật ra có thể dùng hai chữ để hình dung. Đó chính là hoảng hốt. Một lát sau, tôi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy ba lô bên cạnh kéo khóa kéo, nhìn bên trong một chút. Trong ba lô của tôi nhiều thêm một hộp sắt nhỏ, mặt trên còn có sợi nơ màu sắc rực rỡ mà nữ sinh đặc biệt thích. Tôi lấy cái hộp kia ra, nhìn bên trong có thật nhiều thứ gì đó giống như kẹo, móc một khỏa ra nhìn một chút. Lại là chocolate. Trong hộp còn có một lá thư, trên lá thư viết, gửi Trần Khải Minh. Tôi buồn bực mở lá thư này ra liền nhìn thấy giấy viết thư mang theo đường viền hoa màu hồng, bị cắt thành hình sóng lớn, có người dùng bút màu xanh dương viết, Valentine vui vẻ, chúc cậu tiền đồ như cẩm, vạn sự như ý. Ký tên là Hứa Chi Hiên. Phản ứng đầu tiên của tôi là, thì ra là cô ta. Phản ứng thứ hai là, hôm nay là Valentine. Tôi đem lá thư cùng hộp sắt tùy tiện nhét vào trong túi sách, muốn bắt chặt thời gian nghỉ một lát. Bởi vì người tham gia cuộc thi không quen biết nhau, dọc theo đường đi vẫn tính là an tĩnh. Tôi rất muốn nghỉ ngơi nhưng ghế xe buýt vô cùng ướt, nhiệt độ lạnh lẽo xuyên thấu quần áo của tôi truyền vào da thịt. Cảm xúc này khiến tôi rất không thoải mái, cho nên tôi nhắm mắt lại, cũng không biết ngủ thiếp đi khi nào. Mơ màng nằm một đường, lại mơ màng đi xuống xe đã đến giờ ăn cơm trưa. Tôi theo một đám người đi tới phòng ăn, ăn buffet. Thức ăn ở trường giống như nhau. Ăn không ngon, tôi ngồi xe nửa ngày, bị choáng váng không ăn được bao nhiêu. Kết quả buổi chiều liền lập tức tiến hành cuộc thi, tôi làm hai đề liền đói không chịu nổi, viết mồ hôi lạnh đã toát ra. Dạ dày tôi co rút một trận, tôi không thể không lấy tay trái che nơi đó mới bớt đau đớn. Ngày đầu tiên là luyện tập, đề thi chỉ có 4 bài, có thể làm 150 phút. Tôi làm nửa giờ liền làm xong 3 bài. 3 bài đầu không khó lắm, đều bắt chước hình thức mấy năm trước. Lúc này tôi đã rất khó chịu rồi, chỉ có thể nhìn đề bài thứ ta, viết đề xong liền đứng lên vội vã nộp bài. Giáo viên giám thị vừa nhìn bài thi tôi đã làm xong 3 bài liền để tôi đi ra ngoài. Tôi vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy giáo viên Hà phụ trách trông coi tôi đứng ở ngoài cửa, cầm trong tay một hộp ni lông giữ ấm. Vừa thấy tôi, anh đã nói, bao tử đau à? Tôi trầm mặc một chút, nói, đói. Giáo viên Hà gật đầu một cái, đưa hộp giữ ấm trên tay cho tôi, sau đó nói, ba trò nói với thầy bao tử trò không tốt, chỉ có thể uống cháo. Vậy sau này trò đừng đến phòng ăn nữa, lúc ăn cơm đi tìm thầy là được. Chuyện được đăng tại fuanhcac01doadpze.com. Tôi gật đầu một cái, tìm một chỗ mở hộp giữ ấm ra. Hộp giữ ấm có hai tầng, một tầng dưới cùng là cháo, phía trên thả bốn cái bánh bao. Tôi lấy đũa gắp một cái bánh bao, tùy tiện ăn một chút bắt đầu nghĩ đề bài thứ tư trong bài thi vừa rồi. Qua 2 phút tôi nghĩ ra cách tính. Nếu như tính toán không có vấn đề gì thì đề này có thể giải. Đây không phải là cuộc thi chính thức cho nên không làm xong cũng không cần lo lắng. Tôi nhấp một hớp cháo, đột nhiên nghe được cửa trường thi mở ra. Một người hơi có vẻ đơn bạc đi ra. Người nọ gật đầu với giáo viên Hà một cái liền trực tiếp đi ra ngoài. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Bây giờ chỉ mới 2 giờ 45 phút. Tốc độ đứa bé này làm bài vẫn rất mau. Giáo viên Hà đứng ở một bên xem tôi ăn cơm. Anh há to mồm xem tôi ăn hết 4 cái bánh bao, sau đó nói, trò, ăn no. Tôi cảm thấy chưa ăn no nhưng loại chuyện này chỉ có thể nói với Mạnh Khung, không thể nói với người ngoài cho nên tôi cúi đầu, không lên tiếng. Giáo viên Hà nói, ăn no thì đi về đi, buổi tối rảnh thì xem sách một chút, ngày mai bắt đầu thi chính thức rồi.